Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143 Phượng cảnh lễ vật. Phượng cảnh duỗi tay, đem Mặc Thất Nguyệt mang vào trong lòng ngực. Bản tôn đương nhiên đối chính mình có tin tưởng. Một chương khuôn mặt tuấn tú, càng dựa càng gần, yêu nghiệt cười, làm thiên địa đều ảm đạm. Làm người khó có thể chống cự như vậy mị ứ hoặc. Nương tử, liền tính là cùng lão gia hỏa kia lá mặt lá trái ta cũng không chuẩn. Ngươi là của ta, ta, Phượng cảnh ôm càng ngày càng gần. Như vậy độ ấm, có thể ấm áp nhân tâm. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại càng thêm ảo não. Chính mình thế nhưng thói quen như vậy ôm. Đen nhánh con ngươi hơi hơi một ngưng. Phượng cảnh, đừng náo loạn, ta hiện tại còn dùng chuyện quan trọng phải làm mà ni, vì Mặc Vương sự tình. Phượng cảnh hơi hơi cau mày, tử hoàng cũng dám vu hãm hắn nhạc phụ đại nhân, thật là sống không kiên nhẫn. Bát tự còn không có một phiết, Phượng cảnh đã ở trong lòng kêu thượng nhạc phụ đại nhân. Tử hoàng đem người tàng thực khẩn. Ta người thế nhưng tìm không thấy phụ vương bất luận cái gì dấu vết, bên ngoài đều tìm khắp không. Có tìm được người, ta hoài nghi người ở cái này hoàng cung bên trong. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt quét về phía cung điện ở ngoài. Cái này hoàng cung bên trong hẳn là có mật thất gì đó. Ta làm Phượng Thương các người đem này hoàng cung nhấc lên tới, cũng muốn đem Mặc Vương cấp tìm ra. Nương tử ngươi liền không cần vì Mặc Vương sự tình lo lắng. Phượng cảnh khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt, phân cách lâu như vậy, như thế nào ôm đều ôm không đủ giống nhau. Phượng Thương các người động thủ, thật sự là quá đại tài tiểu dụng, hơn nữa dễ dàng bại lộ ngươi. Ta có biện pháp làm tử hoàng đem người chủ động đưa ra tới, chính là tưởng tượng đến ngươi thế nhưng đáp ứng tử hoàng cùng thái tử tiếp xúc. Ta liền, đen nhánh con ngươi bên trong thiêu đốt ngọn lửa. Nếu là thái tử ở nói, chỉ sợ sẽ bị Phượng cảnh chọc cốt dương hôi. Hắn Phượng tôn nữ nhân cũng dám trêu chọc, thật là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Ta muốn, không chỉ là cứu ra phụ vương, mà là còn phụ vương trong sạch cái này tử dương quốc giang sơn. Ta Mặc ra người còn khinh thường muốn, liền tính đưa đến ta phụ vương trước mặt, chỉ sợ còn cần suy xét. Phụ vương hắn sao có thể sẽ muốn đoạt hắn tử ra giang sơn đâu. Tử hoàng dùng như vậy sứt sẹo lấy cớ vu hãm phụ vương, nàng muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Chính là hắn trong lòng vẫn là khó chịu, rõ ràng hắn xuất động liền có thể giải quyết, chính là nàng lại cố chấp muốn bằng vào lực lượng của chính mình cứu ra nàng phụ thân cho hắn phụ thân trong sạch. Nếu là chuyện khác hắn có thể yên lặng canh giữ ở hắn phía sau, một có nàng giải quyết không được nguy hiểm hắn vì nàng thanh trừ. Chính là đáng chết tử hoàng thế nhưng làm thái tử cùng Nguyệt Nhi tiếp xúc, hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. Phượng cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, tuyệt đối không chuẩn làm cái kia thái tử đối với ngươi động tay động chân, tuyệt đối không chuẩn làm cái kia thái tử tới gần ngươi 3 mét trong vòng, tuyệt đối. Từng câu dặn dò làm Mặc Thất Nguyệt thực bất đắc dĩ. Phượng cảnh, ta phát hiện ngươi so trong cung ma ma còn muốn rong dài a. Ta rong dài, ta này còn không phải lo lắng nương tử ngươi có hại sao? Phượng cảnh ủy khuất nói, ta có hại, ngươi cho rằng ta sẽ là có hại chủ sao? Mặc Thất Nguyệt ngửa đầu, chỉ sợ cũng chỉ có ở hắn cái này yêu nghiệt nơi này có hại quá. Một ngửa đầu, Mặc Thất Nguyệt bên tai đầu tóc tản ra, lộ ra một cái nguyệt nha hình khuyên tai. Phượng cảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đem Mặc Thất Nguyệt đột nhiên kéo đến bên người, sau đó liền đổ đi lên, thuộc về hắn hơi thở bao phủ nàng, điên cuồng hôn, cướp lấy nàng hô hấp, giống như một con mất khống chế dã thú giống nhau. Như vậy khác thường, chính là Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể than nhẹ, chỉ có thể trừng lớn con mắt dò hỏi hắn rốt cuộc là phát cái gì điên rồi. Hôn tới rồi vô pháp hô hấp, hắn cũng không biết đình chỉ, giống như muốn đến chết mới thôi giống nhau. Điên rồi, này yêu nghiệt thật sự điên rồi. Mặc Thất Nguyệt hung hăng đẩy ra nàng, hô, rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Cả giận nói, Phượng Cảnh, ngươi ở phát cái gì điên, đột nhiên hôn nàng. Hơn nữa hôn có chút kỳ quái. Phượng Cảnh ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Thất Nguyệt, cuối cùng kia dường như có thể bỏng cháy hết thảy tầm mắt rơi xuống nàng khuyên tai phía trên. Hận không thể đem khuyên tai đốt thành bột phấn. Nương tử, ta là điên rồi, hắn thanh âm khàn khàn vô cùng. Kéo lại Mặc Thất Nguyệt, tu thành tay vuốt ve kia mượt mà vành tai. Chính là lại chưa từng chạm vào kia trăng non hình khuyên tai. Lúc sau trầm thấp nói, đây là thần nguyệt, lần đầu tiên cảm giác được ghen tuông ngập trời cảm giác. Từ trong ra ngoài đều toan hắn muốn giết người. Tử Dương Quốc Thái Tử, đối với hắn uy hiếp không lớn, chính là thần nguyệt không giống nhau. Kia một cái vô luận là diện mạo thực lực đều đủ để cùng hắn so sánh nam nhân. Kia một cái trước nay không để ý bất luận cái gì nam nhân. Thế nhưng đem hắn khuyên tai cho Nguyệt Nhi, lại còn có không phải giống nhau khuyên tai. Hắn nhãn lực có từng nhìn không ra tới. Cái này khuyên tai bên trong, có thần Nguyệt một nửa lực lượng, đem như thế quan trọng đồ vật cấp Thất Nguyệt. Có thể thấy được hắn đối Thất Nguyệt cảm tình không bình thường. Đúng vậy, đây là thần Nguyệt cấp, có biện pháp nào không trích rớt cái này khuyên tai a? Ta suy nghĩ vô số biện pháp đều trích không xuống dưới, cái này khuyên tai dường như không có một chút trọng lượng, cùng nàng vành tai hòa hợp nhất thể giống nhau, không cảm giác được cái gì. Bất quá Phượng Cảnh nhắc tới, nàng mới nghĩ đem kia Lộ Si vô duyên vô cớ làm nàng mang lên đi khuyên tai hái xuống. Nghe được lời này, vốn dĩ ghen tuông đều mau mạn thượng Kim Sơn Phượng Cảnh cười. Tâm tình đột nhiên trở nên vô tình hảo. Cười cái kia phong tình vạn trùng a. Nghe nương tử nói, căn bản là không biết cái này khuyên tai khó được, lại còn có không thích. Như vậy hắn đối thần Nguyệt, chỉ sợ cũng không có gì. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Quả nhiên nam nhân tâm đáy biển châm. Này mặt biến đến quá nhanh đi. Cười như vậy phong tình vạn trùng làm gì? Rốt cuộc có biện pháp nào không a? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Như vậy vội vàng muốn đem thần Nguyệt khuyên tai trích rớt. Phượng Cảnh ý cười càng ngày càng sáng lạn. Bất quá lại trả lời, không có, thần Nguyệt kia một người nam nhân, không hổ là cùng hắn song song tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất. Hắn tuy rằng là Bắc Châu đế quốc quốc sư, chính là không người nào biết hắn từ đâu tới đây, rốt cuộc là người nào, mà ngưng tụ hắn một nửa lực lượng khuyên tai, mang ở Thất Nguyệt trên người. Liền tính là hắn cũng không có cách nào hái xuống. Cho dù có biện pháp, liền tính là tình địch đồ vật, liền tính là ghen ghét, hắn cũng sẽ không làm Thất Nguyệt hái xuống. Rốt cuộc có thứ này ở Nguyệt Nhi nguy hiểm thời điểm, có thể giữ được nàng một mạng. Đương nhiên, như vậy đại công hiệu, như vậy đại một ân tình, hắn cũng sẽ không nói cho Thất Nguyệt. Không có, Mặc Thất Nguyệt có chút thất vọng, liền Phượng Cảnh đều không có biện pháp, xem ra hy vọng không lớn. Thần Nguyệt lộng cái khuyên tai cho nàng, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nương tử, cái này tặng cho ngươi, lúc này, Phượng Cảnh lấy ra một cái vòng cổ dây xích, sử dụng màu tím nhạt thủy tinh chế tạo mà thành, tinh xảo vô cùng, mà hoa tai lại là một cái giống như đỏ như máu nước mắt hình dạng, thoạt nhìn yêu dã vạn phần. Đây là thực mỹ ứ hoặc, không hổ là Phượng Cảnh đồ vật. Cái này tên là Phượng nước mắt, ta cấp nương tử sinh lễ. Phượng Cảnh nói xong, phải cho Mặc Thất Nguyệt mang lên. Thần Nguyệt đưa ra đồ vật tới, làm nương tử tương lai phu quân, như thế nào chịu có thể lạc hậu. Cấp một cái cột liền hướng lên trên bò, mới 80 phân liền như vậy tự tin hướng lên trên bò. Mặc Thất Nguyệt bĩu môi, nương tử, cái này có thể phụ tá tu luyện, nhanh hơn người tu luyện Nga. Phượng Cảnh mị ứ hoặc nói, này đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, thật sự khó có thể cự tuyệt, bởi vì cưỡng chế tăng lên thực lực, làm cho thực lực lùi lại, hiện tại có cái có thể phụ tá thăng cấp bảo vật, đương nhiên vô pháp cự tuyệt, tính ta mượn ngươi, đến lúc đó khôi phục mới còn trở về thì tốt rồi. Phượng Cảnh cười yêu nghiệt, vô cùng. Hắn đưa ra tới đồ vật há có thể đủ làm nương tử còn. Vòng tới rồi Mặc Thất Nguyệt phía sau vì nàng đem Phượng nước mắt đeo lên. Phượng nước mắt một mang lên, Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác được thực thoải mái. Thánh võ chi lực ngưng tụ đặc biệt mau. Thật là có kỳ hiệu a. Phượng Tôn đại nhân tiến vào hoàng cung giống như đi đại đường cái giống nhau. Bởi vì dâng lên bảo vật, nịnh bợ Thất Nguyệt cho hắn thêm phân, chờ Thất Nguyệt cho hắn bỏ thêm 3 phần lúc sau liền năn nỉ bồi ngủ. Tên là muốn bồi thường hắn bị thương tâm linh. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng chửi thầm, hết thảy đều là Tử Hoàng sai. Hắn làm gì không cho Tử Hoàng đi bồi thường hắn bị thương tâm linh a? Đem hết thảy đều tính ở nàng trên người. Ngày hôm sau, có thể nói là náo nhiệt phi phàm a. Thái tử điện hạ được đến chính mình phụ hoàng mệnh lệnh, bắt đầu mạo đủ kính theo đuổi Mặc Thất Nguyệt. Này không, một chút chiều liền mệnh lệnh chính mình thủ hạ nhóm đi thu thập vô số hoa mẫu đơn, toàn bộ đưa đến Lạc Nguyệt cung. Lạc Nguyệt các mùi hoa bốn phía, thái tử điện hạ diện mạo cũng tuấn mỹ, thân phận cũng lợi hại, thâm tình chân thành đi qua, nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ta chuẩn bị hoa, ngươi hay không thích? Hắn rất có tự tin, nữ nhân ái cao thượng thân phận, hoa lệ cung điện, mỹ lệ xiêm y, còn có đó là xinh đẹp đóa hoa. Hắn theo đuổi Mặc Thất Nguyệt chẳng những là bởi vì phụ hoàng mệnh lệnh, còn bởi vì nàng năng lực cùng nàng trong tay thành trì. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có kia so hoa còn muốn mỹ dung mạo. Nhìn kia chậm rãi đi đến trong viện màu tím thân ảnh, thái tử không tự chủ được xem ngây ngốc. Như thế mỹ nhân, nếu có thể đủ cùng nàng cộng ủng thiên hạ, tuyệt đối là nhân sinh một may mắn lớn. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía kia các loại chủng loại mẫu đơn, hoa lệ, kiều diễm, chính là lại không phải hắn đồ ăn. Nhìn hắn thâm tình chân thành bộ dáng, nàng càng thêm bị ghê tởm tới rồi. Trong lòng chửi thầm, Tử Hoàng gia những người này, chẳng lẽ đều là chuyên môn dùng để ghê tởm hắn sao? Thái tử thâm tình chân thành, chính là kia một đôi mắt cất giấu quá nhiều đồ vật. Bất quá trái lại Phượng Cảnh xem nàng ánh mắt, cho dù như vậy chỗ sâu trong người, nhìn chăm chú nàng thời điểm, vĩnh viễn đều như vậy, thuần túy. Thuần túy dường như chỉ có thể đủ nhìn đến nàng một người. Mặc Thất Nguyệt mặt đột nhiên một phát năng, nàng như thế nào đột nhiên cầm thái tử cùng hắn tương đối. Bất quá không thể không nói, Phượng Cảnh thật sự có thể đem thái tử ném đến ngoài không gian đi. Nàng cúi đầu tháo xuống một đóa hoa mẫu đơn, sau đó đem một đóa hoa mẫu đơn tạo thành bột phấn, mẫu đơn quá mức kiều diễm. Thái tử điện hạ cho rằng thích hợp ta sao? Đương nhiên, Thất Nguyệt người so mẫu đơn còn muốn kiều diễm. Chẳng lẽ không thích hợp sao? Chính là, ta thích nói, cũng không phải là mẫu đơn. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kia Thất Nguyệt thích cái gì? Ta lập tức phái người cấp Thất Nguyệt đưa lại đây. Chỉ cần Thất Nguyệt thích, vô luận là cái gì hoa ta đều tặng cho ngươi. Thái tử vỗ ngực bảo đảm nói. Chỉ cần có thể làm Mặc Thất Nguyệt đối hắn động tâm, giang sơn mỹ nhân đều là thuộc về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bùn xỉn mấy đóa hoa. Hết chương.